Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2367, chương 1342, chiến đạo cảnh cửu trọng thiên. Bàn tay to kia giống như ngũ chỉ sơn một dạng nghiền ép mà xuống. Ngũ chỉ sơn bên dưới các lớn tông môn đạo cảnh bát trọng thiên liều mạng chống cự. Nhưng cuối cùng vẫn là bù không được kia đại niết bàn kinh kinh khủng nhục thân lực lượng. Phốc phốc, một tiếng máu thịt vỡ tan âm thanh. Kia mấy vị đạo cảnh bát trọng thiên cường giả bị Tần Phong bàn tay lớn nghiền thành rồi bay cho. Một màn này, làm cho Bắc Vực khu mỏ quảng tất cả mọi người một mảnh vắng lặng. Bọn họ nhìn qua kia đạm mạc mà đứng, khiêng lấy kiếm gãy bóng người. Phát ra từ linh hồn run rẩy, 10 đại đạo cảnh bát trọng thiên đều là bị Tần Phong một người cho chém chết, không có chút nào lo lắng. Kia mấy vị đạo cảnh bát trọng thiên trước khi chết giãy giụa hình ảnh thật sâu đánh vào đến trong đầu của bọn hắn, vĩnh thế luân hồi cũng sẽ không quên. 10 tông môn lớn người đều tán đi a. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, kiếm khí huy sái mà ra. Bắc Vực khu mỏ quảng các lớn tông môn người toàn bộ đều bị Tần Phong cho quét dọn rồi sạch sẽ. Những người kia liền giãy giụa cơ hội đều không có. Tần Phong kiếm khí tựa như là nước sạch phất qua bụi trần. Hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Làm kiếm khí thu lại, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Mấy lớn tông môn người triệt để bại vong rồi. Toàn bộ khu mỏ quặng phía trên dãy núi chỉ còn lại có Tần Phong một người ngạo nghễ mà đứng. Siêu nhiên độc trên, phảng phất vô địch lục hợp bát hoang tuyệt đại cường giả. Phần này lặng im tiếp tục rồi không bao lâu, liền bị đánh vỡ. Hư không giữa bỗng nhiên là có một đạo kinh khủng sát niệm đánh tới. Tần Phong đỉnh đầu không gian đột nhiên xé rách. Một cái khô héo bàn tay lớn thò ra nghiền ép mà xuống. Nghiệt chướng, ngươi muốn chết. Bàn tay to kia phía trên ẩn chứa rồi không có gì sánh kịp khí thế. Ở khí thế kia phía dưới, ngay cả thiên địa đều đang run rẩy. Đạo cảnh bát trọng thiên cường giả đều phảng phất muốn ở bàn tay to kia phía dưới diệt vong. Chó già, ngươi còn dám ra tay, nhìn ta giết ngươi. Tần Phong giống to, vận chuyển kiếm khí, đại quang minh quyết, đại niết bàn kinh, hỗn độn phi tiên quyết các loại tuyệt thế thần thông thôi động. Dầm dầm dầm, hỗn độn kiếm khí bành trướng, Tần Phong đạo cảnh nhục thân cầm trong tay kiếm gãy, cùng kia cường hãn bàn tay lớn đối cứng cùng một chỗ. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, bàn tay to kia đúng là bị đẩy lui. Nhưng Tần Phong cũng đổ lui rồi mấy bước. Khu mỏ quặng phía dưới, hư không thú nhìn qua một màn này, thú đồng tử ngưng tụ. Nó chủ nhân trước kia đối kháng đạo cảnh bát trọng thiên thời điểm đều cơ hồ là lấy gạt bỏ tư thái. Nhưng ở này thần bí khô tiêu pha trước, nó chủ nhân đúng là bị đẩy lui. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù bàn tay to kia cũng bị đẩy lui, nhưng này bàn tay lớn tất nhiên là cách xa xôi thời không phát động công kích. Có thể lường trước ở khoảng cách Bắc Vực cực kỳ xa xôi địa phương. Tất nhiên có một vị thực lực kinh thiên động địa cường giả ở hướng về nơi này hạ sát thủ. Không nghĩ tới nháy mắt công phu, người liền đã cường đại đến rồi loại này hoàn cảnh. Xé rách không gian giữa, truyền đến kêu đau một tiếng cùng ngoài ý muốn. Chó già, ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa. Hôm nay đã nhưng dám đến, không trả giá một chút thế nhưng là đừng nghĩ rời đi. Tần Phong băng lãnh nói, nhìn chăm chú một con kia tỏa ra cuồn cuộn ngất trời pháp tắc ba động khô tay. Kia khô tay chủ nhân, Tần Phong nhưng đã đoán được, chính là Thái Nguyên Tông tông chủ, vị kia đạo cảnh cửu trọng thiên tồn tại. Tiểu tử, dám ở trước mặt bản tọa làm càn, không biết tốt xấu. Cho dù bản tọa thân ở xa xôi địa phương, nghĩ muốn gạt bỏ ngươi vẫn cứ không là vấn đề. Kia khô tay chủ nhân hừ lạnh nói, lần nữa động thủ. hướng về Tần Phong đánh tới. Phanh phanh phanh, khô tay rơi xuống, Tần Phong toàn thân pháp tắc ba động đều nhận rồi áp chế. Bàn tay lớn kia ra tay phảng phất ẩn chứa rồi thiên địa chi lý một dạng. Ngôn xuất pháp tùy, thiên địa đều không dám chống lại bàn tay to kia lực lượng. Người này lão đồ vật, thế mà đã đến rồi loại này hoàn cảnh, trách không được 10 tông môn lớn ở giữa Thái Nguyên Tông cầm đầu. Tần Phong kêu rên, bị kia cuồn cuộn ngất trời bàn tay lớn chấn động đến liên tiếp thụt lùi. Ngôn xuất pháp tùy, đây là đạo tôn cấp cường giả mới có thể có được khí thế. Nghe đồn đạo tôn cấp cường giả động thủ, thiên địa đều sẽ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đạo tôn chỉ tôn chính mình nói, đạo tôn pháp siêu thoát thiên địa chi pháp. Nếu là thiên địa chi pháp cùng đạo tôn chi pháp phát sinh xung đột, thiên địa pháp tắc sẽ nhận áp chế. Này khô tay đúng là có một tia ngôn xuất pháp tùy khí thế. Có thể thấy được đối phương ở đạo cảnh cửu trọng thiên ở giữa vậy tất nhiên đều là cực kỳ đỉnh tiêm. Tồn tại, năm đó bản tọa liền chú ý tới rồi ngươi, nhưng lúc đó ngươi còn nhỏ yếu, cho nên bản tọa cũng liền không có để ở trong mắt. Nhưng ngươi lại dám đồ sát ta Thái Nguyên Tông tu sĩ. Ta cần thiết gạt bỏ ngươi. Kia khô tay chủ nhân hừ lạnh nói, các ngươi Thái Nguyên Tông đồ thành, triển khai đại đồ sát thời điểm nhưng từng nghĩ tới sẽ có như thế một ngày. Hết thảy đều là trừng phạt đúng tội. Tần Phong cười lạnh nói, Thái Nguyên Tông là chính mình muốn chết. Hắn đến tầng thứ ba thần giới, lúc đầu chỉ là muốn giết chết Thương Hải Vương liền tốt. Kết quả Thái Nguyên Tông người không biết tốt xấu, nghĩ muốn ức hiếp với hắn, kết quả bị hắn liên tiếp giết ngược. Nếu không có Thái Nguyên Tông người, Tần Phong há lại sẽ trêu chọc 10 tông môn lớn. Thái Nguyên Tông người vì rồi buộc hắn hiện thân giết sạch 10 ức sinh linh, mà lại là lấy loại kia thảm liệt phương thức. Vô luận như thế nào Tần Phong đều không thể bỏ qua bọn này đao phủ. Bản tọa không quan tâm những chuyện đó. Bản tọa chỉ biết rõ ngươi giết chúng ta Thái Nguyên Tông trưởng lão. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia khô trên tay truyền đến băng lãnh thần niệm ba động. Bá đạo không nói đạo lý. Vậy liền nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không a. Tần Phong gầm nhẹ. Tứ đại tuyệt thế thần thông thôi động đến rồi cực hạn. Nuốt trời thần thể huyết mạch vận chuyển. Tầng thứ nhất thần giới cùng tầng thứ hai thần giới tín ngưỡng chi lực đều là bị hấp thu mà đến. Hóa thành hắn đại chiến lực lượng. Đối mặt đạo cảnh cửu trọng thiên. Tần Phong không dám khinh thường. Cho dù đối phương cách dài rằng giặc thời không cùng hắn quyết đấu, hắn vậy phải ứng phó cẩn thận. Bành, hai đại cường giả giao thủ, kiếm gãy đối cứng kia khô tay, song phương ai cũng không nhường ai, khô trên tay có không gì sánh kịp pháp tắc ba động chút xuống mà xuống. Mặc dù đây là đạo cảnh pháp tắc, nhưng đã có rồi đạo tôn khí thế, chiếm cứ rồi ưu thế. Tần Phong duy nhất ưu thế chính là thần hồn cùng nhục thân ưu thế. Hắn nhục thân đi qua đại niết bàn kinh rèn luyện, kinh khủng dọa người, đối cứng phía dưới đều có thể gạt bỏ đạo cảnh hậu kỳ tồn tại. Phanh phanh phanh, song phương đại chiến, giống như hai tôn cự linh thần ở giao thủ, đánh quạc mỏ sụp đổ, thiên địa ảm đạm phai mờ, lôi kiếp, cho ta đến, Tần Phong gầm nhẹ một tiếng, không còn áp chế thiên kiếp phong ấn. Mà là dẫn động lôi kiếp giáng lâm. Âm âm, lôi kiếp hạ xuống mà xuống. Bảy màu thiên kiếp đánh rớt. Bảy màu lôi đình lộng lẫy. Giống như là tác phẩm nghệ thuật một dạng. Nhưng bổ rơi trên mặt đất mỗi một đạo đều nhẹ nhõm hủy đi một tòa vạn trượng núi to. Bảy màu lôi kiếp đánh vào Tần Phong trên người. Tần Phong kia kim cương bất diệt nhục thân đúng là bị trừ ra rồi vết rạn. Không chỉ là Tần Phong, kia kinh khủng bảy màu lôi đình còn đánh rớt ở kia khô trên tay. Khô tay mặc dù là thông qua thời không vết nứt ở ra tay. nhưng cũng sẽ nhận thiên địa kiếp phạt, lôi kiếp đánh rớt ở kia khô tay phía trên, đúng là đem kia khô tay đều đánh ra chóc thịt bong. Đáng chết, tiểu súc sinh này thiên kiếp thật đáng sợ. Kia khô tay chủ nhân giận mắng nói, Tần Phong cùng cấp vô địch, lôi kiếp lực lượng vậy đồng dạng là cùng cấp vô địch. Này khô tay phải chịu lôi kiếp, chính là Tần Phong cái thiên phú này đạo cảnh cửu trọng thiên lôi kiếp. Trình độ kinh khủng không cần nói cũng biết, thậm chí ngay cả thời không vết nứt một chỗ khác, vô tận ngoài vạn dặm Thái Nguyên Tông phía trên, đều mây sét dày đặc, bảy màu lôi kiếp bao trùm, bị liên lụy rồi nhân quả. Thái Nguyên Tông chó già, tư vị này như thế nào? Tần Phong máu me khắp người, nhưng hắn lại cười to, thoải mái vô cùng, hắn tự tin chính mình thiên phú muốn ở kia Thái Nguyên Tông chi chủ phía trên. Hắn tin tưởng mình lôi kiếp, không phải là một dạng cường giả có thể đối phó được. Này lôi kiếp đầy đủ Thái Nguyên Tông tông chủ uống một bình rồi. Bản tọa trước tha cho ngươi khỏi chết, chờ xem, bản tọa sẽ đích thân tới giết ngươi. Thái Nguyên Tông chủ khô tay bị lôi kiếp bổ đến vỡ nát, kêu đau một tiếng truyền đến, thời không vết nứt khép kín, Thái Nguyên Tông chủ hy sinh rồi một đầu cánh tay, cưỡng ép rồi thời không thông đạo, miễn cho bị lôi kiếp nhóm lửa thân trên. Tần Phong lôi kiếp thật đáng sợ rồi, cho dù là đạo cảnh cửu trọng thiên cường giả cũng sẽ sợ hãi, không dám đụng vào. Vạn nhất thật triệt để nhiễm phải lôi kiếp nhân quả nói, rất có thể sẽ mang đến không thể tưởng tượng nguy cấp hậu quả. Thậm chí sẽ dẫn lửa đốt người hủy diệt Thái Nguyên Tông cơ mà. Ta liền biết rõ người không có kia lá gan. Tần Phong cười lạnh, hắn lôi kiếp vẫn luôn không động, chính là vì rồi muốn phòng ngừa một chút ngoài ý muốn. Vạn nhất có đạo cảnh cửu trọng thiên ra tay, hắn nhưng phải có chút chuẩn bị ở sau, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn cho đụng tới rồi. Hơn nữa còn là Thái Nguyên Tông tông chủ, có lôi kiếp ở, liền xem như Thái Nguyên Tông tông chủ cũng muốn kiêng kỵ. Ngay tại này lúc, Xích Tiêu Tông khu mỏ quặng phía dưới, có hai đạo bóng hình xinh đẹp phóng lên tận trời, trong đó một đạo áo trắng lóe lên, phong hoa tuyệt đại. Mặt khác một vị thì toàn thân chảy xuôi ánh sáng thần thánh, giống như quang minh thần nữ. Rầm rầm rầm, hai nữ xuất hiện, làm cho nguyên bản đã mây đen dày đặc bầu trời gió sấm đại tác, bảy màu lôi đình lốp bốp. Này hai cái nữ hài tử ứng kiếp mà sinh, lôi đình đánh rớt ở hai đạo bóng hình xinh đẹp trên người. Hai nữ nghịch lôi kiếp mà lên, tắm rửa lôi kiếp, cường thịnh bản thân, chúc mừng, các ngươi vậy đột phá rồi. Tần Phong cười nói, nhìn qua kia diện mạo như tiên hai cái nữ hài tử, trong lòng một mảnh ý mừng. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người tu vi đều đạt tới rồi đạo cảnh bát trọng thiên, mà lại là đạo cảnh bát trọng thiên đỉnh phong. Hai nữ bóng hình xinh đẹp như tuyệt thế thần nữ, ở lôi kiếp bên dưới niết bàn, sinh mệnh cấp độ đều phát sinh rồi lớn thuế biến. Đạo cảnh bát trọng thiên đỉnh phong đã là cực kỳ tiếp cận đạo cảnh cửu trọng thiên rồi. Như vậy tiến bộ tương đương đáng sợ. Tần Phong vậy độ kiếp, lôi kiếp bổ vào Tần Phong trên người, Tần Phong lại ngay cả thống khổ cảm giác đều không có. Tần Phong nhục thân cùng thần hồn đều là đạo cảnh hậu kỳ. Đại Niết Bàn Kinh rèn luyện qua đạo cảnh nhục thân giống như vĩnh hằng bất diệt một dạng. Tùy ý lôi kiếp như thế nào bổ, đều không có một tia vết rạn. Cuối cùng ở lôi kiếp giữa Tần Phong cảnh giới phi thăng, vững chắc ở rồi đạo cảnh lục trọng thiên. Tần Phong, vừa mới phát xảy ra cái gì? Hai nữ độ kiếp sau, đi đến Tần Phong bên thân, mở miệng hỏi nói. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người khí chất đều phát sinh rồi rất lớn biến hóa. Thực lực tiến bộ, linh hồn lực các loại phương diện tiến hóa, làm cho hai nữ trên người bịt kín rồi tầng một thần bí mờ mịt. Thái Nguyên Tông tông chủ ra tay rồi, bất quá lại bị ta bức lui rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói, nghe được Tần Phong nói, hai nữ đều là đôi mắt đẹp ngưng tụ. Thái Nguyên Tông tông chủ, đây không phải là đạo cảnh cửu trọng thiên a? Không sai, kia lão đồ vật thực lực bất phàm, nếu không có lôi kiếp tương trợ, hôm nay chắc hẳn lại là một cuộc ác chiến. Tần Phong gật gật đầu. Thái Nguyên Tông tông chủ dù sao cũng là thành danh đã lâu cường giả, mà lại đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong thực lực, vậy viễn siêu Tần Phong. Tần Phong mặc dù đột phá rồi cảnh giới, nhưng hắn dù sao chỉ là đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong. Nghĩ muốn đối phó đạo cảnh cửu trọng thiên vậy không phải là không thể được. Nhưng là một cuộc ác chiến. Tòa kia tiên ngọc mạch mỏ các người hấp thu thế nào rồi? Tần Phong hỏi nói, ánh mắt liếc nhìn phía dưới Xích Tiêu Tông tiên ngọc mạch mỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN